và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đệ 121 chương. Ở mọi người thông tin thiết bị đều khôi phục network lúc sau. Ngồi ở Tô Tử Mặc xếp sau ba cái lão nhân cũng không có giống mặt khác người trẻ tuổi giống nhau đem. Vừa rồi phát sinh sự tình nói cho trên mạng có thể liên hệ bạn bè thân thích. Cũng không có phát bằng hữu vòng, càng không có giống mặt khác hành khách như vậy ở Tô Tử Mặc lại đem kính dâm mang về dưới tình. Huống chụp lén hắn ảnh chụp, ba vị lão nhân lấy ra di động sau việc đầu tiên. Chính là bắt đầu tìm tòi bọn họ giờ phút này nơi con đường này tên. Sau đó liền không cấm kêu sợ hãi một tiếng. Ở người ngoài dò hỏi đã xảy ra cái gì lúc sau. Ba cái lão nhân mới nói cho bọn họ giờ phút này xe buýt sở chạy cái này khu vực đã có 5 chiếc xe. Buýt mất tích, nếu lần này bọn họ không phải gặp được Tô Tử Mặc nói. Có lẽ chịu khổ xe buýt số lượng thực mau liền sẽ tăng trưởng vì 6 chiếc. Lúc này trong xe hành khách nhìn về phía Tô Tử Mặc ánh mắt liền càng thêm phức tạp. Chẳng qua bởi vì biết Tô Tử Mặc năng lực có thể khống chế lệ quỷ. Mọi người tuy rằng cảm kích lại không dám quá mức tới gần. Thậm chí ở bị cho biết không hy vọng lưu lại bất luận cái gì hình ảnh lúc sau. Mấy cái nguyên bản tò mò hành khách cũng đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà xóa rớt di động chung ảnh. Chụp, các hành khách đối Tô Tử Mặc thái độ biến hóa rất lớn. Mà trên xe một cái khác đại biến hóa chính là xảy ra chuyện trước vẫn luôn bị ủng hộ cùng thổi. Phong Lưu Khải hiện giờ lại bị tuyệt đối vắng vẻ. Lưu Khải những cái đó các bộ hạ đảo không phải khinh thường hắn phía trước biểu hiện. Thậm chí không có hận hắn oán hắn linh tinh. Rốt cuộc ngay từ đầu chính là bọn họ chính mình làm lựa chọn. Mà Lưu Khải cuối cùng bị dọa đến tè ra quần trạng thái cũng là người ở cầu sinh dục bùng nổ thôi. Điểm đương nhiên biểu hiện, lúc ấy tễ lên xe thời điểm, bọn họ mỗi người trạng thái đều thập phần chật vật, nhưng cho dù bọn họ không ngừng nói cho chính mình đó là bình thường. Mỗi khi bọn họ nhớ lại phía trước chứng kiến đến Lưu Khải khi, những cái đó nguyên bản treo ở bên miệng không cần tưởng liền có thể nói ra nịnh hót lời nói lại. Như thế nào đều cũng không nói ra được, xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ. Không xong chính là Lưu Khải về sau như cũ là bọn họ lãnh đạo. Cho nên bọn họ chỉ có thể sắc mặt như thường mà ngồi ở chính mình nguyên bản trên chỗ ngồi. Làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, ngay cả bộ môn tuổi Hạc Chi Hoa Khâu Thu cũng không có đổi mới chỗ ngồi. Như cũ vô cùng xấu hổ mà ngồi ở Lưu Khải đối diện mặt. Nhớ lại phía trước đối phương đem chính mình một phen đẩy ngã ở lầy lội trong đất bộ dáng. Khâu Thu sao có thể không xấu hổ, mãi cho đến tài xế thuận lợi đem xe khai thượng quốc lộ. Hơn nữa bởi vì sắc trời bình thường, bên ngoài phồn hoa ánh đèn rõ ràng có thể thấy được. Cho nên tài xế thực mau liền mở ra một tầng đi thông nhị tầng tấm ngăn. Lúc sau Lưu Khải những cái đó thủ hạ liền một đám tìm kiếm lấy cớ dùng bôn đào giống nhau tư thái. Đi lầu hai ngắm phong cảnh. Chỉ để lại Lưu Khải một người sắc mặt khó coi mà ngồi ở ghế dự thượng. Tuy rằng lúc này đây đi ra ngoài Lưu Khải cũng không có cái gì tài sản thượng tổn thất. Cũng không có mất đi bất luận cái gì một kiện quỷ khí. Nhưng cái loại này mãnh liệt nghẹn khuất cảm lại vứt đi không được. Nói đến cũng rất kỳ quái. Tựa hồ rất nhiều cùng An Vu Nhất Ngung, giao dịch quá khách nhân đều cảm thấy nghẹn khuất. Rõ ràng Tô Tử Mặc thái độ cùng An Vu Nhất Ngung, phục vụ hẳn là như thế nào đều có thể làm khách. Nhân cảm thấy vừa lòng mới đúng. Này thật sự làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc sau mấy cái giờ lữ đổ gió êm sóng lặng, ngồi ở Tô Tử Mặc chung quanh hành khách trừ bỏ sử dụng thông tin thiết bị ở ngoài một mảnh an tĩnh. Chỉ có canh giữ ở Tô Tử Mặc bên người quỷ tán ngẫu nhiên ngượng ngùng mà cách một chút. Như là ăn quá no rồi bộ dáng, xe buýt liền như vậy thuận thuận lợi lợi mà tới Hoa Đô sân bay. Tất cả mọi người đuổi kịp bọn họ nguyên bản an bài tốt phi cơ chuyến hoặc là bước tiếp theo hành. Trình, hoa đều thành phố này bốn mùa như xuân, hoa tươi nở rộ, nhưng trên xe người dọc theo đường đi lại không có hưởng thụ cái gì cảnh đẹp. Xuống xe thời điểm, các hành khách nguyên bản muốn lại cùng Tô Tử Mặc nói cái gì. Nhưng là chờ bọn họ quay đầu lại đi tìm thời điểm. Lại phát hiện Tô Tử Mặc đã không biết tung tích, Lưu Khải cùng bộ môn những người khác hủy bỏ tiếp được đi hành trình. Mỗi người so với Đoàn Kiến, đều càng muốn phải về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Cao gầy nữ tựa hồ thật sự có việc gấp, đang nghe đến sân bay loa phát thanh chung chuyến bay nhắc nhở lúc sau liền vội vàng rời đi. Lướt qua không cần thiết ngụy trang kín mít nam được đến ba vị lão nhân đồng ý. Bồi bọn họ cùng nhau xuất ngoại xem hài tử. Rốt cuộc đối với đã trải qua những việc này các lão nhân mà nói. Bọn họ bình tĩnh đến từ chính tu dưỡng. Trong lòng vẫn là có sợ hãi cùng bất an. Nguyên bản tựa hồ có cái gì tiểu cọ sát một nhà ba người. Lúc này đã ôm thành một đoàn. Tuổi trẻ cha mẹ dắt tay. Cùng nhau mang theo hài tử hướng sân bay đi đến. Bọn họ chuẩn bị trước hảo hảo ăn một đốn. Tô Tử Mặc cũng đã sớm lấy lòng đi trước Thọ Sơn vé máy bay. Chỉ cần lại quá mấy cái giờ, hắn liền thành công dùng nhân lực trở lại Tô gia. Dọc theo đường đi, Tô Tử Mặc đều ở nỗ lực nhắm mắt dưỡng thần không thèm nghĩ cửa hàng thăng cấp sự tình. Rốt cuộc mỗi lần nhớ tới thời điểm, bình tĩnh như Tô Tử Mặc cũng vẫn là nhịn không được có chút tâm ngứa. Nhưng liền tính như vậy, Tô Tử Mặc cũng không có lựa chọn ở sân bay toilet hoặc là phi cơ toilet trộm đi trước cửa hàng nhìn. Một cái, rốt cuộc này tựa hồ có điểm khuyết thiếu nghi thức cả mà đi tới Thọ Sơn sân bay sau. Tô Tử Mặc vừa đi ra tới, liền nhìn đến quản gia Mộ Phong cùng thăng vì quản gia trợ thủ Diệp Định đã chờ bên ngoài nơi đó. Phía sau chính là Tô gia xe, từ Mộ Phong trong miệng. Tô Tử Mặc biết hắn cái kia đường đệ Tô Tử Tường sẽ ở 3 ngày sau trở về. Vừa lúc đuổi kịp Tô ra tiệc tối, mặt khác một kiện chuyện quan trọng chính là, khoảng cách Mộ Phong bọn họ tiến vào thứ 20 thứ ác mộng thế giới kia một ngày càng gần, thứ 20 thứ ác mộng thế giới, đến tột cùng là cái gì? Tô Tử Mặc tuy rằng có nghi hoặc, bất quá đối với hắn mà nói. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là hồi An Vu Nhất Ngung nhìn một cái. Tới Thọ Sơn, Tô Tử Mặc biết được Tô Hạc Văn còn ở công ty. Phụ thân cùng nhị thúc tuy rằng ở nhà, nhưng không biết vì cái gì cảnh tượng vội vàng, cho nên Tô Tử Mặc vừa lúc trở lại lầu 2 thư phòng. Trực tiếp mở ra An Vu Nhất Ngung, đương Tô Tử Mặc lui về phía sau trở lại An Vu Nhất Ngung khi quay người lại. Bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Như vậy thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Phiêu ở Tô Tử Mặc phía sau quỷ tán nhìn đến thăng cấp sau cửa hàng sau. Miễn cưỡng vừa lòng gật gật đầu. Có điểm trước kia bộ dáng. Tô Tử Mặc không như thế nào để ý quỷ tán nói. Cả người bởi vì trước mắt cửa hàng mà khiếp sợ. Trước kia An Vu Nhất Ngung tính toán đâu ra đấy đại khái cũng chỉ có 5-60 mét vuông. Toàn bộ cửa hàng cũng chỉ có 2 cái kệ để hàng. Một cái hợp với ngăn tủ dựa tương quay. Tam phiến môn, Tô Tử Mặc từ trong nhà dọn lại đây một bộ bàn ghế. Để cho người trước mắt sáng ngời. Hẳn là chính là cửa hàng đại môn hai bên thọ hoa vườn hoa. Mà hiện tại, cửa hàng diện tích ít nhất mở rộng gấp 3, tầng cao càng là cao đến quá phận, quả thực như là những cái đó xa hoa khách sạn đại sảnh. Còn treo không sai biệt lắm đèn treo thủy tinh, cửa hàng lượng như ban ngày, nhưng ánh sáng lại không cho người cảm thấy chói mắt. Trừ lần đó ra, Tô Tử Mặc còn ở bên môn phụ cận thấy được hướng về phía trước thang lầu. Cửa hàng thế nhưng còn nhiều ra một cái lầu 2. Tô Tử Mặc lại lần nữa nhìn quanh hoàn cảnh đại biến An Vu Nhất Ngung, lầu 1. Phát hiện nguyên bản đáng thương hề hề 2 cái kệ để hàng đã biến mất không thấy. Nhưng cửa hàng bên trái một chỉnh mặt vách tường đều biến thành tinh xảo màu trắng một cách. Mỗi cái ô vuông đều có một phiến pha lê cửa nhỏ. Nguyên bản bị Tô Tử Mặc đặt ở số 2 trên kệ để hàng thương phẩm. Đều đã bị đặt ở ngăn tủ tường những cái đó lớn nhỏ không đồng nhất một cách bên trong. Để cho Tô Tử Mặc thán phục chính là, Này đó ô vuông phía trước tựa hồ còn cất giấu không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không ra tới vòng. Lăn cùng cơ quan, chính như cùng Hoa Dung nói giống nhau ở Tô Tử Mặc trước mặt trên dưới tả hữu tự hành di động. Nếu không phải bởi vì tuyệt đại bộ phận ô vuông đều không có thương phẩm. Tô Tử Mặc đứng ở tại chỗ bất động là có thể xem hoàn chỉnh mặt tường thương phẩm mà đi. Hết chương.